Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, cái lưỡi thơm tho giò nhập. Converter dung kiều cầu khen thưởng, còn không nhận lệnh. Tử Tinh Hà nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, lời nói tương đối nghiêm túc. Như thế nào tiếp, Dịch Tiểu Phi lại là lần đầu tiên gặp phải như vậy sự việc. Có thể ở trong mơ hồ, lại cảm giác được một ít không đúng. Làm sao tiếp? Đương nhiên là quỳ một chân trên đất, tiếp nhận ta Tử gia thái thượng trưởng lão lệnh. Tử Tinh Hà ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, dửng dưng mở miệng nói, quỳ một chân trên đất. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, chẳng qua là trên đầu môi lời nói, còn cần quỳ một chân trên đất. Đây là đem mình làm trẻ con 3 tuổi đùa bỡn sao? Muốn mình làm như vậy, hiển nhiên là không thể nào. Thế nào, không muốn? Tử Tinh Hà ánh mắt lúc này lấp lánh có thần, mở miệng ở giữa lên giọng liền không thiếu. Cái này làm, không muốn tiếp, dĩ nhiên không muốn. Huống chi trong miệng ngươi vị kia thái thượng trưởng lão là Tử Hạo Thiên bên kia trận doanh sao? Chắc hẳn không phải đâu. Nếu như vậy, ta thì càng thêm không cần tiếp. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Như vậy trả lời, ngược lại để cho Tử Tinh Hà không cách nào phản bác. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi nói đều là thật tình. Tử gia thái thượng trưởng lão, ngươi cũng dám đắc tội. Một lời đủ xử ngươi sinh tử. Xử ta sinh tử, Tinh Hà trưởng lão. Ngươi hù dọa người ngược lại là rất có một tay, nhưng đối với ta không bất kỳ một chút tác dụng. Nói thật, trở thành Tử gia khách khanh trưởng lão, ta là bởi vì là Tử Hạo Thiên quan hệ, mà không phải là bởi vì là các ngươi. Hôm nay mặt cũng đã gặp qua, cảm giác lẫn nhau bây giờ, căn bản không có cái gì tốt trò chuyện. Cho nên, nơi nào mát mẻ, nơi nào đợi đi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, giờ phút này không thể nghi ngờ là hạ lệnh trục khách. Muốn Tử Tinh Hà mang người rời đi, mà Tử Tinh Hà quả thật không nghĩ tới. Liền liền Tử gia thái thượng trưởng lão danh tiếng, đều không cách nào để cho Dịch Tiểu Phi làm ra thỏa hiệp. Để cho Dịch Tiểu Phi nhượng bộ, chẳng lẽ vương cấp cao thủ đều không sợ sợ sao? Trước khi hết thảy, Dịch Tiểu Phi được là, thật ra thì đã trở ngại Tử gia một số người, đem có một ít kế hoạch cũng làm rối loạn. Hôm nay liền thái thượng trưởng lão vô hình trung trấn nhiếp, đều không tạo tác dụng. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin, vẫn là ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, có cường đại hậu thuẫn. Đối với thái thượng trưởng lão bất kính, Dịch Tiểu Phi ngươi có thể biết hậu quả nghiêm trọng tính. Hậu quả nghiêm trọng tính, cùng lắm thì chết, có thể muốn ta quỳ xuống, cho dù là quỳ một chân, nghe theo cái gọi là thái thượng trưởng lão lệnh, vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc. Mọi người đều là người thông minh, có một số việc lòng biết rõ là được rồi, nếu là cố ý gây khó khăn ta, đừng trách ta không khách khí. Dịch Tiểu Phi ánh mắt lạnh như băng. Cùng Tử Tinh Hà ánh mắt đụng vào nhau. Tử Tinh Hà người phía sau dục dịch, có vài người đã không nhẫn nại được, muốn động thủ, có dũng khí. Nếu như vậy, ngươi cho ta tự thu xếp ổn thỏa. Tử Tinh Hà quả đấm cầm chặt, cũng không có ra tay. Có thể vậy trong con mắt, còn có trên người bộc lộ ra ngoài sát ý, cũng không có che giấu. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, từ trong viện tử rời đi. Cái này trước sau đi vào, nói thật cũng không có nhiều ít thời gian, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi thái độ, coi như là để cho Tử Tinh Hà, thật sự là không thể không bội phục. Tử Tinh Hà mang người rời đi, ở bên cạnh Diệp Vô Đạo, mang chút ít vẻ lo âu. Anh Tiểu Phi, có chút phiền toái, ngươi phải chú ý một chút. Kinh thành 12 đại gia tộc, thái thượng trưởng lão rất ít sẽ nhúng tay loại chuyện như vậy. Hôm nay ngươi không thể nghi ngờ là đưa tới Tử gia một vị kia thái thượng trưởng lão chú ý. Diệp Vô Đạo, lão đại biết sợ sao? Người tiểu tử này ý là để cho lão đại mới vừa rồi thỏa hiệp, quỳ một chân ở đó một tử tinh hà trước mặt. Huyền Đức rất khó chịu mở miệng nói, ta cũng không phải là ý đó, chỉ là muốn để cho anh tiểu phi chú ý một chút. Diệp Vô Đạo trợn mắt nhìn Huyền Đức một cái, giải thích mở miệng nói, không có sao, không qua cửa với cái này tử tinh hà, ta phải đi gặp một chuyến Tử Hạo Thiên. Chuyện này còn là rất trọng yếu. Dịch tiểu phi không hề dự định nhiều dừng lại, trực tiếp lên đường đi trước Tử Hạo Thiên ngôi nhà. Ước chừng cỡ 40 phút, dịch tiểu phi bóng người xuất hiện ở Tử Hạo Thiên trong ngôi nhà. Cùng Tử Hạo Thiên chạm mặt, đương nhiên là đem chuyện lúc trước một cổ não nhi nói ra. Tử Hạo Thiên ở sau khi nghe nói, cũng là rất kinh ngạc, chưa từng ngờ tới tử tinh hà cái này sẽ đến thành phố Trung Hải. Từ dịch tiểu phi miêu tả tới xem, vô hình chung đối với dịch tiểu phi chính là một loại trấn nhiếp cùng cảnh cáo, đem dịch tiểu phi coi là cái đinh trong mắt nhất để cho người nhức đầu, vẫn là đưa tới Tử gia thái thượng trưởng lão chú ý. Tiểu phi, chuyện ngươi ta sẽ cùng đại ca thật tốt nói một chút. Ta ở thành phố Trung Hải kéo dài thời gian quá lâu, trước nói qua phải rời khỏi, hôm nay xem ra là thật phải đi. Tử Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, hiển nhiên hôm nay bất tiện ở thành phố Trung Hải đợi. Vậy Tử Dục đâu? Tiểu Dục sẽ cùng ta cùng đi, ta không yên tâm nàng ở thành phố Trung Hải. Ngược lại là ngươi, mình chú ý một điểm, ta sợ những tên kia mất trí đứng lên, không chỉ là hướng ngươi động thủ, còn biết liên lụy đến bên cạnh ngươi người. Chớ xem thường, Tử gia một số người lòng dạ ác độc. Ừ, ta biết, Tử lão, chính ngươi chú ý thân thể. Có lẽ ta cũng lập tức sẽ đi kinh thành. Được, Tử Hạo Thiên gật đầu một cái, ngay sau đó cùng dịch tiểu phi nhắc tới liên quan tới tử tinh hà sự việc. Ở Tử Hạo Thiên trong ngôi nhà, dịch tiểu phi vẫn đợi đến liền buổi tối. Ăn xong cơm tối, Tử Dục con bé này cũng ở đây. Bằng vào Tử Dục thân phận, căn bản không cần ở bệnh viện công tác, có thể nàng thích cái này một phần nghề, thích cứu trợ người cảm giác. Dưới bóng đêm, ở trạch kinh ngoài trên đường phố, hai đạo thân ảnh từ từ đi. Tử Dục cả người mát mẻ nghỉ ngơi nữ thức tay ngắn, cộng thêm quần cụt hạ, đùi đẹp thon dài, bước ra nhịp bước lúc này rất có quan thưởng tính. Đến lúc đó, người cũng muốn đi kinh thành có đúng hay không? Ở trên bàn cơm, nói rất nhiều, Tử Dục rất không muốn đi. Dẫu sao ở thành phố Trung Hải, muốn gặp được dịch tiểu phi sẽ rất dễ dàng. Cho dù là nàng bận rộn đi nữa, nhưng nếu là đi kinh thành, dựa theo tình huống trước mắt tới xem, muốn trở lại gặp dịch tiểu phi khó khăn. Sẽ, ngươi cũng không cho phép lừa gạt ta, ngươi nhất định phải tới kinh thành. Tử Dục sợ dịch tiểu phi lừa gạt mình, dẫu sao ở Tử Dục trong mắt, dịch tiểu phi bên người không thiếu động lòng người xinh đẹp cô gái, lo lắng nhất chính là quên mất. Dịch tiểu phi đem mình quên mất, sẽ không lừa gạt ngươi, ta đã đáp ứng ông nội ngươi. Không được, đó là ngươi đáp ứng ông nội, ta bây giờ là muốn ngươi tới đáp ứng ta. Ngéo tay, Tử Dục đưa ra ngón út đưa ra, để cho dịch tiểu phi không khỏi đem mình giơ tay phải lên. Ngón út giống vậy đưa ra, cùng Tử Dục kéo chung một chỗ. Như vậy có thể đi, ta phải đi về. Không thể, còn cần như vậy. Tử Dục thiếp thân vào dịch tiểu phi, chân thon dài hạ, mũi chân hơi kiện khởi, môi đỏ mọng khắc ở dịch tiểu phi trên môi, đi đôi với chính là vậy nhu hòa, ướt át đầu lưỡi hướng dịch tiểu phi trong miệng dò nhập đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http